Cửu vực kiếm đế, chương 1276, băng diệt thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đã như vậy, Sở Phong Miên cũng không muốn đang giấu giếm cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Tiên Long biến, lặng yên ở giữa, đem thủy tổ Thiên Long huyết mạch lực lượng thôi động đến cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP không gian xung quanh, bỗng nhiên biến hóa cuốn sạch lấy Sở Phong Miên thân hình, muốn dẫn lấy Sở Phong Miên thân hình, trực tiếp trốn chạy. Trước mắt cái này thiếu đế, tuyệt không phải là Sở Phong Miên có thể chống lại nhân vật cùng hắn giao thủ, không khác là tự tìm đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn, sâu kiến như thế tiểu gia hỏa cũng muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đây là cái gì Thiên Long biến, a thủy tổ Thiên Long huyết mạch trách không được dám đến nhìn trộm, hơn hết tại bản đế trước mặt, vô luận là ai, đều chạy không thoát. Thiếu đế đánh giá Sở Phong Miên một chút nhận ra Thiên Long biến lực lượng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp hắn một chỉ ở giữa, đối Sở Phong Miên chỉ lại đây. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn một chỉ, vô cùng kinh khủng lực lượng chính là cuốn sạch lấy khắp thiên ma ý, đánh tới Sở Phong Miên trước mặt. Tại một chỉ này phía dưới, phảng phất là thiên hạ hết thảy, đều muốn băng diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, băng diệt thiên địa, Sở Phong Miên một chút nhận ra cái này nhìn như bình thường một chỉ chính là trong ma đạo cực kỳ khủng bố sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chiêu này, chỉ sợ là bình thường đế tôn, đem hết toàn lực đều khó mà phóng xuất ra thế nhưng là tại cái này thiếu đế trước mặt lại là một cái búng tay nhẹ nhõm. Thần thụ chi lực, gia trì thân thể ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong một chớp mắt, Sở Phong Miên vậy rõ ràng, hiện tại không còn là ẩn tàng thời điểm, thần thụ lực lượng lập tức thúc động. Thần thụ bộ rễ quấn quanh ở Sở Phong Miên trong thân thể, đồng thời Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, lăng không đánh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên địa liệt, một chảo này, đánh vào cái kia một chỉ phía trên, mặc dù trong chớp mắt cũng bị băng diệt nhưng là vậy trọn vẹn đem cái kia một chỉ lực lượng suy yếu chín thành, đủ để là để Sở Phong Miên lấy nhục thân, ngạnh kháng một chỉ này lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, răng rác, Sở Phong Miên thân thể tại một chỉ này phía dưới, đều đang không ngừng băng diệt nhưng rất nhanh, thần thụ kinh khủng sinh mệnh lực liền dung nhập vào Sở Phong Miên trên thân thể, bắt đầu bao phủ Sở Phong Miên thân thể, không ngừng chữa trị cái này Sở Phong Miên thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Sở Phong Miên biến thành một đạo độn quang, trực tiếp trốn đi thật xa. À, lại có thể ngăn cản ta một chỉ. Xem ra tiểu tử này trên thân có kinh thiên kỳ ngộ, mới một cái bất hủ chi cảnh tiểu gia hỏa, liền đủ để ngăn chặn ta một chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu đế nhìn thấy Sở Phong Miên tiếp nhận một chỉ này, đều tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, cũng là không khỏi sững sờ tựa hồ cái này ra hắn trong dự liệu. Đứng tại thiếu đế bên cạnh Atula Vương, Dạ Xoa Vương, nghe nói như thế càng là sắc mặt kịch biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là thiếu đế một chỉ, mặc dù chỉ là thiếu đế tiện tay một kích thế nhưng là đạt tới thiếu đế cấp bậc này tồn tại cho dù là tiện tay một kích đều là vô thượng sát chiêu. Dù cho là hai người bọn họ đều không có tự tin có thể đón lấy thiếu đế một chiêu cho dù là theo tay khẽ vẫy, đều đủ để là để bọn họ hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là thiếu đế càng là nói cái này Sở Phong Miên mới bất hù chi cảnh cảnh giới. Thiếu đế chúng ta cái này xuất thủ, đem tiểu tử này mang lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Atula Vương, Dạ Xoa Vương quyết định thật nhanh, chuẩn bị là truy đuổi đi qua. Tuy nhiên lại bị thiếu đế một thanh ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, liền là có chút kỳ ngộ tiểu gia hỏa thôi, không đáng giá nhắc tới, dù sao hắn liền xem như nhìn thấy đây hết thảy, lại như thế nào. Bản đế đến, những lão gia hỏa kia chỉ sợ là đã sớm biết. Thiếu đế hời hợt mở miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn trong giọng nói, phảng phất là hết thảy địch nhân, đều không thể trở thành hắn uy hiếp cực đoan tự tin. Thành đồng thiên ma hài cốt bản đế tình thế bắt buộc. Ai dám ngăn trở, hôm nay đều bỏ mạng ở tại cái này u quỷ vực bên trong. Các ngươi theo ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, ầm ầm, ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đi theo cái này thiếu đế, rời đi sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tại u quỷ vực bên trong, truyền ra quần ma gào thét. Thật đáng sợ, cái này thiếu đế đến cùng là cấp bậc gì cường giả. Vẫy tay một cái, đều kém một chút, đem ta đánh chết tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một bên khác, Sở Phong Miên lợi dụng thiên long biến, trọn vẹn là trốn chạy mấy ngàn dặm, lúc này mới thở dài một hơi. Cái này vừa mới cái kia một chỉ, có thể nói chỉ là thiếu đế tiện tay một kích đều đủ để bức bách Sở Phong Miên vận dụng tiếp cận toàn lực mới có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, loại lực lượng này quả thực là kinh khủng đến cực hạn tình trạng thất kiếp cổ đế. Bát kiếp cổ đế, thậm chí là cấp 9 cổ đế. Đặc biệt là trước mắt cái này thiếu đế còn cũng không phải là bản thể hắn, mà là một đạo hóa thân, lấy tế đàn kia, làm bản nguyên một đạo hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, có thể nói, đây vẫn chỉ là thiếu đế thực lực chân chính một góc của băng sơn, cái kia thiếu đế, không có ý định đang đuổi Sở Phong Miên, đoán chừng bởi vì bảo tồn cái này hóa thân lực lượng. Không phải vừa mới lời nói, Sở Phong Miên át chủ bài ra hết, đều không nhất định có thể là cái này thiếu đế đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, may mắn trước hết để cho Liễu Nhã rời đi, không phải lời nói càng là phiền phức. Sở Phong Miên một người, đều kém chút không có cách nào toàn thân trở ra, may mắn là vừa mới tại Sở Phong Miên tiến vào trong sơn cốc bộ thời điểm, đều đã là hiện trong đó dị thường, để Liễu Nhã mau rời đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, vừa nghĩ tới muốn có được cái kia thanh đồng thiên ma, liền muốn từ cái này thiếu đế trong tay cướp đoạt, Sở Phong Miên sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Hắn hiện tại cũng không muốn tại đối mặt cái kia thiếu đế một lần, cái kia nhưng là chân chính sinh tử một đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Sở Phong Miên lần này có thể đào tẩu cũng coi là cơ duyên xảo hợp, nhưng Sở Phong Miên lại không hội nguyện ý đem hắn mệnh ký thác trên tay người khác. Ngư ông đắc lợi, cái này thiếu đế chân chính đối thủ, hẳn là Thúy Thiên cổ đế bọn người, bây giờ bọn họ huyết chiến bắt đầu, cái này thanh đồng thiên ma ma xương, ta có lẽ còn có mấy máy nội bộ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong ánh mắt lấp lóe. Muốn từ cái này thiếu đế, thậm chí là từ Thúy Thiên cổ đế trong tay cướp đi cái này thanh đồng thiên ma hài cốt thật là nguy hiểm vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, thế nhưng là cái này càng là nguy hiểm cũng liền đại biểu Sở Phong Miên nếu như thành công, đạt được chỗ tốt cũng nhiều. Thử nghĩ liền thiếu đế dạng này nhân vật đều không tiếc hạ xuống hóa thân đến, cũng muốn cướp đoạt cái này thanh đồng thiên ma hài cốt đủ để chứng minh nó giá trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Sở Phong Miên muốn là có thể đạt được tuyệt đối là cấp đại cơ duyên. Nếu như không được bạo toàn lực ta vậy có ba thành khả năng, có thể từ nhỏ đế thủ bên trong đào tẩu, lần này, đáng giá thử một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Sở Phong Miên trong lòng lặng yên ở giữa tính toán, Sở Phong Miên kỳ ngộ nhiều đến kinh người, đặc biệt là bàn về thủ đoạn bảo mệnh, Sở Phong Miên càng là có thể nói là khinh thường chân đế. Liền xem như chân chính lục kiếp chân đế cùng Sở Phong Miên so thủ đoạn bảo mệnh đều không nhất định hơn được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, thủy tổ thiên long huyết mạch đủ để cho Sở Phong Miên xé rách không gian trốn chạy, thần thụ đủ để cho Sở Phong Miên sinh cơ, xa thường nhân gấp trăm lần nghìn lần. Huống chi còn có nhân hoàng bình, thậm chí là tạo hóa chi lực dạng này thủ đoạn đến, nếu là Sở Phong Miên toàn lực muốn chạy trốn, chưa chắc là hẳn phải chết cục diện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, huống chi, Sở Phong Miên còn có mình át chủ bài. Ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vip, Sở Phong Miên ngón tay một điểm, tại hắn trong lòng bàn tay, một giọt máu, ngưng tụ đi ra. Một giọt máu này, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, không ngừng nhảy lên, thậm chí là tại liên tục không ngừng thôn phệ cái này, chung quanh ma ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách chương.